Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Tô Vũ bắt đầu bố cục. Sát chiêu đã hiện, canh thứ tư, cầu đặt mua. Tô các chủ, nhìn thấy hộ đạo khôi lỗi. Hạ Thu Hàm mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là, còn không đợi nàng chào đón. Hộ đạo khôi lỗi trước mặt hư không vặn vẹo. Chậm rãi hiển hiện một hàng chữ. Mau tới thiên cơ các. Đơn giản, Hạ Thu Hàm hơi sững sờ. Có thể hộ đạo khôi lỗi đến đây thông chi. Là thiên cơ các đã xảy ra biến cố gì sao? Chờ một lát, ta cáo chi thập tam tổ một tiếng. Hạ Thu Hàm nâng bút. Phi tốc lưu lại một phần văn thư về sau. Liền đi theo hộ đạo khôi lỗi. Bước vào đường hầm hư không bên trong. Chỉ là một lát, Hạ Thu Hàm liền xuất hiện ở thiên cơ các bên trong. Mới vừa tiến vào thiên cơ các, Hạ Thu Hàm liền cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Nhường nàng nửa bước khó đi. Nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía thủ tọa Tô Vũ. Cùng thường ngày so sánh, hôm nay Tô Vũ khuôn mặt lạnh lùng, nhãn thần không mang theo mảy may tình cảm. Hạ Thu Hàm trong lòng vì đó run rẩy. Cái này giống như mới là Tô Vũ chân chính khuôn mặt. Thế gian vạn vật tại hắn trong mắt, cũng như là sâu kiến, dường như thần linh. Đến cùng là ai trêu chọc thiên cơ các chủ? Tô các chủ, không biết gọi vãn bối đến đây, không biết có chuyện gì? Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Tiền triều dục nghiệt bát hoàng tử còn sống. Tô Vũ đạm mạc mở miệng. Nghe vậy, Hạ Thu Hàm trong mắt kịch liệt lắc một cái. Theo bản năng liền tốt hô không có khả năng. Nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng, liền nghe được Tô Vũ câu nói tiếp theo. Hắn liên hợp Thiên Giận Hoàng Triều, Tứ Tượng Hoàng Triều, cùng U Minh Tông hộ tông hung thú, muốn san bằng thiên cơ các. Hạ Thu Hàm nghe được chỗ này, gương mặt xinh đẹp trên rung động, triệt để bị sợ hãi thay thế. Trong nháy mắt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hiện tại nàng xem như biết rõ tiền bối vì sao nổi giận. San bằng thiên cơ các. Ai cho hắn dũng khí? Chỉ là, bát hoàng tử còn sống. Chẳng lẽ hôm đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không có đem tịnh hóa? Tô các chủ, là vãn bối sơ ý. Không biết được bát hoàng tử đã đào tẩu. Chấm ngoặc kép, Hạ Thu Hàm lúc này thỉnh tội nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Bát hoàng tử cùng long mạch dung hợp mấy chục vạn năm. Có thể vận dụng địa mạch chi khí. Ngươi không biết được cũng là hợp tình hợp lý. Tô Vũ không trách tội Hạ Thu Hàm ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay gọi công chúa đến. Là muốn mời ngươi phối hợp bản tọa diễn một tuồng kịch. Diễn kịch. Hạ Thu Hàm nháy nháy mắt. Hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Sau nửa tháng, bản tọa sẽ ở ba đại hoàng triều giao giới vô danh vực. Mở ra một tòa thánh nhân vương di tích. Bên trong có thánh nhân vương truyền thừa. Tô Vũ giải thích nói. Thánh nhân vương di tích sẽ tới gần đại hạ hoàng triều cương vực. Đến lúc đó ngươi dẫn theo trước phái cường giả đi đóng quân. Đồng thời mời Thiên Giận hoàng triều tam hoàng tử, Tứ Tượng hoàng triều lục hoàng tử. Đến đây đại hoang thành thương nghị di tích phân thuộc. Hai vị này hoàng tử chính là liên hợp tiền triều dục nghiệt bát hoàng tử, muốn ra tay với đại hạ hoàng triều người, mà bọn hắn cũng điều động hai vị thánh nhân trợ bát hoàng tử hướng thiên cơ các báo thù. Chỉ là hai cái thánh nhân mà thôi, có thể đáng bao nhiêu thiên cơ điểm? Hắn muốn càng nhiều. Không chỉ là hai cái thánh nhân đã muốn ra tay với thiên cơ các, vậy liền phải bỏ ra đại giới. Thế gian này hết thảy đều là công khai ghi giá. Đây chính là thiên cơ các nguyên tắc. Tô Vũ giải thích rơi vào Hạ Thu Hàm trong tai, nhường nội tâm của nàng lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Ba đại hoàng triều giao giới vô danh vực, cằn cỗi hoang vu, bình thường đều là tất cả đại thế lực phản đồ hoặc là kẻ liều mạng nơi tụ tập. Dạng này địa giới, sớm đã bị đám kia tên điên lật khắp. Nếu là có thánh nhân vương di tích, như thế nào lại ẩn tàng đến bây giờ? Mà lại, nghe Tô Vũ khẩu khí, không giống như là tại vô danh vực đào móc ra một tòa thánh nhân vương di tích. càng giống là hắn muốn đem một tòa di tích cất đặt tại vô danh vực. Cái này, Tô Vũ lại có tiện tay bồi dưỡng thánh nhân vương thủ đoạn. Nếu không phải ba đại hoàng triều thực lực không kém bao nhiêu, mở ra chí tôn di tích sẽ để cho hai đại hoàng triều trực tiếp mất lý trí. Vây công đại hạ hoàng triều, Tô Vũ đều muốn trực tiếp mở ra một tòa chí tôn di tích. Cái kia thời điểm, dẫn tới nhân vật, sợ rằng sẽ hơn đáng tiền. Cần tuân tô các chủ chi lệnh. Hạ Thu Hàm hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khom mình hành lễ nói. Đợi có tin tức, bản tọa sẽ để cho hộ đạo khôi lỗi thông chi ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể trở về làm chuẩn bị. Tô Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Hạ Thu Hàm lại lần nữa thi lễ một cái. Thối lui ra khỏi thiên cơ các. Rời đi về sau, nàng nhịn không được lát nữa nhìn thoáng qua kia tản ra vô tận thần huy thiên cơ các. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, tiền triều dục nghiệt thật vất vả trốn qua một kiếp. Vì sao càng muốn trở về chịu chết đâu? Như thế rất tốt, còn muốn dựng vào hai đại hoàng triều hai vị hoàng tử. Bất quá, có thiên cơ các, có vị kia tiền bối xuất thủ đối phó hai đại hoàng triều. Kia đại hạ hoàng triều. Nói không chừng có cơ hội nhảy lên trở thành Đông Hoang bá chủ. Nghĩ được như vậy, Hạ Thu Hàm lập tức hưng phấn lên, gấp không thể chờ hướng về hoàng cung tiến đến. Mà tại Hạ Thu Hàm rời đi về sau, Tô Vũ trực tiếp mở ra hệ thống bảng, thẩm tra vô danh vực phải chăng có thánh nhân vương di tích tồn tại. Đinh, thẩm tra vô danh vực thánh nhân vương di tích, cần tốn hao 10 vạn thiên cơ điểm, phải chăng thẩm tra? Vậy chính là có, thẩm tra, Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận, nếu là sau khi chuyện thành công, hắn có thể có được, lại há lại chỉ có từng đó là 10 vạn thiên cơ điểm. Lấy nhỏ thắng lớn cơ hội, hắn sẽ không bỏ rơi. Đinh, thẩm tra thành công, vô danh vực thánh nhân vương di tích, ở vào vô danh vực đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu. Là 7 vạn năm trước một vị thánh nhân vương bị đuổi giết ở đây. Cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Chú thích, thánh nhân vương di tích chung quanh có một tòa chí tôn cấp huyễn trận. Bên trong có thánh nhân vương cấp bậc sát trận. Cùng thánh nhân vương bản mệnh chí bảo 9 tầng yêu tháp khảo nghiệm. Phá giải huyễn trận chi pháp. Điểm kích xem xét tường tình. Phá giải sát trận chi pháp. Điểm kích xem xét tường tình. Thông qua 9 tầng yêu tháp khảo nghiệm chi pháp, điểm kích xem xét tường tình, nhìn thấy hệ thống biểu hiện ra kỹ càng tin tức, Tô Vũ hài lòng gật đầu. Bây giờ mồi câu đã chuẩn bị xong, còn kém các loại cá đã mắc câu. Trần Bắc Huyền bọn hắn những ngày này cơ vệ, cũng không biết rõ lịch luyện như thế nào. Tô Vũ thoáng suy tư, đem bên trong tin tức khắc lục 4 phần, chỉ là chưa ghi chép thông qua 9 tầng yêu tháp khảo nghiệm chi pháp. Cái này đối với thiên cơ vệ 4 người tới nói, cũng là một trận không tệ lịch luyện. Đem cái này đưa cho Trần Bắc Huyền, Quý Mặc bọn hắn, sau nửa tháng, tiến về vô danh vực đoạn hồn sơn mạch, tham dự thánh nhân vương truyền thừa tranh đoạt. Tô Vũ cong ngón búng ra, đem 4 lông mày ngọc giản ném cho hộ đạo khôi lỗi. Phân phó nói, tiếp nhận ngọc giản, hộ đạo khôi lỗi cũng biến mất tại hư không bên trong. Mà tại Tô Vũ bố cục thời điểm, U Minh Tử cũng rốt cục chạy về U Minh Tông. Lão Tổ, ngài rốt cục trở về. Hộ Tông hung thú nói ngài đã mang về chữa trị hắn bệnh cũ thánh thú huyết đan. Ta U Minh Tông quật khởi có hy vọng rồi. Gặp U Minh Tử trở về, U Minh Tông Tông chủ hưng phấn nói. Nhưng là, U Minh Tử sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người nói là... Hộ Tông hung thú đã lấy được thánh thú huyết đan. Đáng chết. Đúng a, lão tổ, có vấn đề gì không? U Minh Tông Tông chủ gặp U Minh Tử phản ứng tựa hồ không phải hưng phấn. Mà là, phẫn nộ. Cái này kịch bản tựa hồ có chút không đúng. Địa ngục tam đầu khuyển khôi phục thực lực. Đối U Minh Tông tới nói. Không phải chuyện tốt sao? Nhưng mà, U Minh Tử không có thời gian giải thích. Bay đồng dạng xông vào U Minh Tông hậu sơn cấm địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.